Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, đấu giá. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu và trước kia 3 trận đấu giá không cùng. Tuyên bố bắt đầu sau đó trong phòng lâm vào kỳ quái yên lặng trạng thái. Chỉ có thể nghe gặp nhấn máy chụp hình mau cửa thanh âm vang lên. Mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn chăm chú ở mấy vị kia viết tự mình và Diệp Đông Thanh trên. Mình, nói tới viết bản, thập niên 80, thập niên 90 hồi đó viết bản thân ở nước Mỹ điên cuồng mua sắm các loại bất động sản hạng mục. Bao gồm bang California nổi tiếng nhất đá tròn than sân gôn. New York đế quốc cao ốc vân. Vân tiếp liền thất thủ. Thậm chí có thanh âm nói bán đi Tokyo nhà là có thể mua toàn bộ nước Mỹ. Về sau chuyện không cần nhiều lời. Cho tới bây giờ viết bản vẫn kinh tế mềm nhũn. Đã sớm không còn năm đó phồn vinh giả tạo quang cảnh. Những chuyện kia vẫn lưu lại ở một ít người đầu óc bên trong. Liền lấy Bloomberg thị trường mà nói. Lão đầu này ước gì tới New York đầu tư viết bản xí nghiệp càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có thể đem toàn bộ viết vốn tiền cũng mang tới. Như vậy mà một phương diện khác lại không hy vọng quốc gia này người ở mình mí mắt phía dưới náo. Nhiệt, so sánh mà nói Diệp Đông Thanh mới là người mình. Cứ việc hắn và bọn họ có không sai biệt lắm màu da. Nhưng là từ nhỏ ở New York ra đời bản xứ cư dân. Đã không chỉ là một mảnh đất, càng giống như là chồng ý khí tranh. Từ Diệp Đông Thanh ngay trước mọi người buông lời nói muốn nhằm vào đám người này thời điểm. Những người xem náo nhiệt cũng đã bị treo lên khẩu vị. Dùng tiền đập người tình cảnh cũng không hơn gặp. Huống chi theo Diệp Đông Thanh dạy mâu thuẫn vẫn là ra thế giới top 500 xí nghiệp. Ở cả thế giới tài chính trong vòng cũng chiếm một chỗ ngồi riêng cái loại đó. Chỉ như vậy an tĩnh hơn một phút. Một vị viết bản tịch quản lý cao cấp rốt cuộc không nhẫn nại được. Giơ lên bảng ở giá quy định trên căn bản tăng thêm 2 triệu USD. Ra giá là 1 tỷ 4 số 02 triệu USD. Mảnh đất này so với trước đó những cái kia cũng lớn. Có một mặt có thể thấy được hát sần sông. Vị trí coi như không tệ. Ngay tại rắn hổ mang cao ốc bên cạnh. Vì vậy giá khởi đầu tương đối cao. Trước đoạn thời gian lần cấp phòng ở vay tiền che mắc cờ vải bị Diệp Đông Thanh tháo ra. Không thiếu trong cỡ nhỏ thành phố địa sản hạng mục gặp ảnh hưởng đến. New York bên này, nhất là Manhattan trên đảo địa sản có đến từ toàn cầu người giàu chống đỡ. Lớn chập chờn không có, chẳng qua là lên cao tình thế bị áp chế ở. Nếu như đem mảnh đất này lấy xuống. Có thể theo trước khi đất đai dính chung một chỗ công cộng chế tạo buôn bán hạng mục. Vô luận mở rộng thành ngôi nhà vẫn là cung thể thao. Chí ít sẽ không có hơn kém. Diệp Đông Thanh nghĩ cặn kẽ qua. Còn không có bành trướng đến vì chút ít tâm trạng cũng không kế hậu quả tình cảnh. Giờ phút này giơ lên trong tay bảng. Trực tiếp ở ra giá trên căn bản dốc lên liền 50 triệu USD. Giá đất đã ép tới gần lúc trước bán đấu giá những cái kia. Hiện trường tuyệt đại đa số người cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy. Liền tội liên đới ở bên cạnh hắn Richard cũng trong lòng nóng như lửa. Mặc dù biết Diệp Đông Thanh biết bao giàu có thể một chùm con số theo chân chính tiêu tiền tình cảnh. Cuối cùng có không nhỏ khác biệt, đã bắt đầu ra giá. Còn không có đột phá tâm lý ranh giới cuối cùng, vị kia viết tự mình lần nữa sơ bài tăng giá 10 triệu USD. Diệp Đông Thanh sát theo lại thêm 10 triệu. Đến đây giá đấu giá đã lên tới 1 tỷ 47.200 vạn USD. Lại đi qua một vòng sơ bài sau đó, giá bị kéo cao đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đột nhiên nghiêng đầu. Diệp Đông Thanh hướng vị kia viết tự mình cười một cái. Giờ bài thời điểm lần nữa hô. Thêm 30 triệu USD. Đối phương nhìn gặp hắn nụ cười trên mặt thời điểm lòng lợi lộp bộp một chút. Kết hợp trước nghe được những lời đó. lấy là đây là đang không ngừng đào hố địch để cho mình rơi vào. Cuối cùng nắm lỗ mũi bỏ ra số tiền lớn trả tiền. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Diệp Đông Thanh hướng hắn cười thời điểm diễn cảm, cũng bị hiểu là chồng định chọc giận mình khiêu khích. Đã không nhịn được gợi lên lui đường cổ, dẫu sao chẳng qua là đầu tư, cao ốc cũng không phải xây không thể. Trong đầu suy nghĩ những chuyện này, tầm mắt mất đi Tiêu Cự, đã xuất hiện ở thân, người chủ trì gặp không ai tăng giá nữa, lên tiếng dò hỏi, 1,53 tỷ đô la Mỹ, còn có ai nguyện ý ra cao hơn giá cả sao? Ai còn muốn đóng vai đấu giá sư tòa thị sảnh nhân viên làm việc? Lời nói cũng không chuyên nghiệp, vậy không có thể đem mọi người nhiệt tình điều động, có thể là cảm thấy giá cả thấp một chút, lại đần độn liền hỏi mấy vị kia viết tự mình nói. Đến từ Đông Phương các khách nhân, chẳng lẽ các người vô sinh bài? Nhất thời vang lên một hồi tiếng cười lớn. Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ vị này cao cấp chủ quản, theo bản năng lấy làm cho này là đấu giá sư đang giễu cợt mình không thực lực. Khí được ngực kịch liệt phập phồng, không chờ hắn mở miệng, bên cạnh cảm thấy giá cả còn thấp tập đoàn Thụy Liên Seo dơ bài xen vào. Ở Diệp Đông Thanh ra giá trên căn bản tăng thêm 5 triệu USD. Tập đoàn Thụy Liên quy mô thật lớn, ở đa quốc có địa sản hạng mục, hơn phân nửa là cảm thấy quảng trường Hudson sau này sẽ có phát triển tiền cảnh. Lúc này Diệp Đông Thanh không lên tiếng, đối với hắn mà nói ban đầu mảnh đất kia đã đủ dùng. Nếu có phe thứ ba tham dự vào, vậy cũng không cần phải tiếp tục tăng giá. Tiền vốn vẫn là đầu đến những thứ khác hồi báo trước tiên cao hơn hạng mục chính giữa tương đối khá. Mitsubishi ngày liên người lại một lần nữa thử nghiệm ra giá. Lao thẳng đến giá cả đẩy cao đến 1 tỷ 630 triệu USD. Giá đơn vị vượt qua trước đây vậy 3 khối đất, lấy được lợi không gian đang bị không ngừng nén. Cân nhắc đến tiền vốn liên áp lực cùng với gần đây bất động sản giao dịch đê mê chờ nhân tố. Tập đoàn Thụy Liên ghế thủ lãnh chấp hành quan không biết làm sao buông tha. Ngay tại Mitsubishi ngày liên quản lý cao cấp thở phào, đem tầm mắt nhìn về phía Diệp Đông Thanh thời điểm, chỉ gặp hắn lại cầm lên đấu giá bài, đem đất giá cả một lần nữa đẩy lên cao 20 triệu đô la Mỹ. Tính một chút giá cả, so hắn ban đầu khối kia dùng để xây rắn hổ mang cao ốc đất đai giá đơn vị đắt không thiếu. Mấy tỷ USD đặt ở kia đều không phải là con số nhỏ. Một mảnh đất là có thể là tòa thị sảnh mang đến hơn mấy tỷ đô la thu vào. Lão Bloomberg thị trường đã sớm vui đến không ngậm miệng lại được. Hắn có thể sử dụng khoản tiền này liền thành rất nhiều chuyện. Ví dụ như tân trang cơ sở phương tiện, gia tăng đối với xã hội công ích phương diện đưa vào các loại. Bộc phát cảm thấy Diệp Đông Thanh là đang tương mình công ty đi trong hố đẩy. Phát cáo vị này viết bản tịch quản lý cao cấp trực tiếp cách trận. Trước khi rời đi còn có tiếng Nhật đối với các đồng nghiệp nói chút gì. Có người phiên dịch nói bọn họ ở bên trong hồng. Chỉ trích nổi lên thiên cuốn vân cao ốc nhà thiết kế loạn làm chuyện. Chọc phải người không nên chọc. Địa vị cũng không kém. Mặt vẫn là nên. Rời sân thời điểm nhận được không thiếu hít hà và ngón giữa. Đại khái là trách trách móc bọn hắn không chịu thua kém. Không một mực tranh thủ đến cuối cùng. Diệp Đông Thanh một mặt không có vấn đề. Mang cười hỏi tập đoàn Thụy Liên người nói. Phỏng đoán không người theo ta cạnh tranh. Theo ta ra giá. Chuyển cho các ngươi như thế nào. Ta không thích làm sinh. Kiếm tiền nhất định có thể kiếm được. Có thể hồi báo chu kỳ quá dài, người hẳn biết đến khi rắn hổ mang cao ốc xây tốt sau đó vùng lân cận sẽ có hơn nóng như lửa. Người có tiền thích ở tại địa tiêu vùng lân cận, hơn nữa rắn hổ mang cao ốc phía dưới còn có đắt tiền thương trường có thể chơi. Đây thật là, đấu giá sư còn không có rơi chùy, lại liền nói tới chuyển bán chuyện, tập đoàn Thụy Liên Seo rất quả quyết. Chỉ suy tư mấy giây, lập tức liền đưa tay ra cười theo Diệp Đông Thanh bắt tay. Chúng ta tiền vốn liên đã có điểm chặt, thử hợp tác một lần như thế nào? Ngươi có tiền vốn, chúng ta có đưa vào hoạt động và tiêu thụ kinh nghiệm. Mọi người cùng nhau kiếm tiền, ta có thể ăn 70% chừng. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.